Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 448, bút tiên trò chơi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đến nỗi giải trí phân đoạn. Tác nhiều là từ Lily nghĩ ra được, bất quá cũng không có gì, đơn giản chính là nhảy khiêu vũ vũ, đánh đánh bài poker, nhìn xem điện ảnh. Uống uống tiểu rượu, ca hát linh tinh, Vu Bản Tử lại nói tiếp cũng chỉ tính trong đàn tân nhân. Đêm khuya mê tình, quần tụ sẽ hắn đây cũng là lần đầu tiên tham gia. Đến nỗi những người này chung còn có tồn tại hay không đã tham gia quá một lần. Hoặc là nhiều lần gương mặt cũ. Cái này Vu Bản Tử liền không phải rất rõ ràng. Nhưng theo Vu Bản Tử phỏng đoán nói. Bọn họ những người này trừ bỏ Lily ngoại hẳn là đều là lần đầu tiên tham gia tân nhân. Bởi vì một đêm monster tình, chủ yếu chính là đồ cái mới mẻ. Đồ cái ai cũng không quen biết ai. Đồ cái một đêm qua đi không còn gặp lại. Nếu là tình cảm mãnh liệt qua đi vẫn có thể mỗi khi nhìn thấy nói. Kia này tính chất đã có thể toàn thay đổi. Kinh Vu Bản Tử một phen giải thích, Tiêu Mạch xem như hoàn toàn biết rõ ràng này cái gọi là quần tụ sẽ. Nói bạch một ít chính là một cái ước pháo sẽ. Đại gia đầu tiên là ở bên nhau chơi một chút, từng người tìm kiếm vừa ý, cảm thấy thích hợp chính mình. Đãi một phen sao sao nước chảy qua đi, liền đều từng người mang theo sở lựa chọn bạn lữ. Hoặc là về nhà, hoặc là khách sạn, thượng đến lầu ba sau. Vu Bản Tử liền lại vẻ mặt ti tạt tiến đến Lily bên người. Cùng Lily cợt nhả ve vặn đánh yêu. Tiêu Mạch nên hỏi trên cơ bản đều hỏi rõ ràng. Cho nên Vu Bản Tử chạy tới một bên hắn cũng coi như rơi vào cái thanh nhàn. Đến nỗi Lý Soái, Trần Thành đám người. Tắc hoàn toàn bị bao phủ ở tụ hội giả sóng chiều chúng. Nhưng bởi vì người cùng người bất đồng quan hệ, cho nên có chút người là bất đắc dĩ cuốn vào, có chút còn lại là chủ động chui vào. Nhất điển hình hai người liền muốn thuộc Ôn Hiệp Vân cùng Lý Soái. Lấy Ôn Hiệp Vân ngày đó sinh lệ chất dung mạo cùng dáng người. Sau khi xuất hiện tự nhiên khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Hút tình xuất tuyệt đối là 100% money. Ngay cả Trần Bách cùng Nhiếp Tiểu Cương đều vì có thể thảo đến Ôn Hiệp Vân phương tâm mà nhịn đau từ bỏ phía trước cùng bọn họ ái muội lâu ngày nữ tử. Không tính bọn họ hai cái, dư lại những cái đó nam nhân cũng đều cố ý vô tình lại đây chủ động kỳ hảo. Trong lúc nhất thời Ôn Hiệp Vân có thể nói là kim quang lóng lánh, là tụ hội giả chung nhất lóa mắt minh tinh. Bất quá Ôn Hiệp Vân nhưng cũng không phải cái loại này sinh động ở xa hoa trụy lạc, cực kỳ ái mộ hư vinh nữ nhân. Tương phản, nàng nhất chán ghét chính là như bây giờ. Bị một ít chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi sói đói nhóm trở thành con mồi, trở thành ngoạn vật giống nhau vây xem monster. Mặt khác, những cái đó bọn nữ tử tràn ngập ghen ghét, cừu thị âm lãnh ánh mắt cũng là nàng sở chán ghét tồn tại. Ôn Hiệp Vân bị phiền muốn chết, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, miễn cho lại bị phiền nhiễu. Nhưng Lý Soái tắc cùng chi hoàn toàn tương phản. Hắn thừa dịp sở hữu nam nhân đều bị Ôn Hiệp Vân hấp dẫn tuyệt hảo cơ hội, thành công tiềm nhập bọn nữ tử kia cực độ hư không đại bản doanh. Nhất thời đem hắn tài ăn nói phát huy có thể nói vô cùng nhuần nhuyễn. Không trong chốc lát liền tả ôm hữu ôm, cùng một chúng các mỹ nữ đùa giỡn ở cùng nhau. Cùng Lý Soái rêu rao bất đồng, Trần Thành tắc phi thường thành thật dựa vào một chỗ trong một góc, mặt vô biểu tình ở phát ngốc, làm tân nhân từ trường nhạc, cũng không có buông tha này khó được sinh động thể sắc và tinh thần thời điểm. Thừa dịp Lily chậm chạp không có nói rõ làm cho bọn họ đi lên lầu ba nguyên nhân là gì đó thời điểm. Hắn cũng trang nổi lên thành thục ổn, trọng đại thúc, đối bên người muội tử khởi xướng mãnh liệt thế công. Tần Vãn Tình bởi vì tuổi quá lớn, lại đầy mặt tối tăm, cho nên căn bản không người hỏi thăm ni mà tiểu tùy tung tắc bởi vì cùng Tiêu Mạch dựa vào rất gần, phỏng chừng là bị nhận làm danh hoa có chủ, đảo cũng không chịu cái gì quấy rầy. Tiêu Mạch lướt qua đám người hướng tới Lily nơi phương hướng nhìn hai mắt, liền thấy nàng đang cùng Vu Bàn Tử mặt mày hớn hở trò chuyện. Nhìn dáng vẻ đảo còn không có thuyết minh tiếp theo cái nước chảy giải trí hạng mục ý tứ, nhắc nhở chung có rất là trọng điểm cường điệu. Đào thoát giả bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức đánh gãy hoặc là phá hư tụ hội nước chảy tiến hành, nếu không liền sẽ lọt vào vô tình mạt sát. Trong đó bất luận cái gì phương thức thực rõ ràng là ở nhắc nhở bọn họ không những không thể trực tiếp tiến hành đánh gãy phá hư, chính là gián tiếp tiến hành cũng không được. Nói như vậy, bọn họ liền tính là biết tụ hội các phân đoạn sẽ còn có cực đại nguy hiểm, bọn họ cũng không thể không căng ra đầu tiến hành tham dự. Đây là sự kiện đang ép bọn họ. Biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, bất quá nói lên quần tụ sẽ các phân đoạn, liền không thể không đề một người. Người này đó là này đống biệt tự chủ nhân Lily. Lily đơn liền lần này sự kiện tới nói, nàng liền có được nhiều loại thân phận. Thứ nhất, nàng là này đống biệt tự chủ nhân. Thứ hai, nàng là quần tụ hội sở có nước chảy kế hoạch giả cập thực thi giả. Thứ ba, theo Vu Bàn Tử nói nàng cũng là cái kia đêm khuya mê tình giao hữu đàn đàn chủ. Có thể nói chính là tùy tiện lấy ra một loại ân đến nàng trên người đều đủ để cho nàng trở nên phi thường khả nghi. Liền càng đừng nói là này ba loại thân phận tập với một thân, cho nên đủ loại dấu hiệu đều đang nói danh. Cái này Lily tồn tại rất là khả nghi. Nàng rất có khả năng là quỷ, bởi vì chỉ có quỷ vật mới có thể thay đổi pháp. Tưởng hết mọi thứ khả năng đưa bọn họ dụ nhập tử vong bẫy dập chung, nhưng cũng không thể bài trừ nàng tồn tại có thể đối với sự kiện tiến hành khởi đến nào đó thúc đẩy tính, cũng là đối với bọn họ giải quyết sự kiện khởi nào đó ám chỉ tính. Đến nỗi chân tướng rốt cuộc là nào một loại, này tác yêu cầu cho hắn chút thời gian tiến hành nghiệm chứng. Tiêu Mạch tạm thời đình chỉ tự hỏi, tiện đà hắn đem trên lưng gương gỡ xuống, không giấu vết đối với ở đây mọi người chiếu một lần. Nhưng vô luận là tụ hội giả vẫn là gương đều không có nửa điểm nhi phản ứng. Thấy chiêu này không thể thực hiện được, Tiêu Mạch liền cũng không hề kiên trì, một lần nữa đem gương bối ở trên người. Thời gian liền ở như vậy ồn ào náo động chung đi qua gần 20 phút. Đang định Tiêu Mạch có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, Lily thanh âm mới rốt cuộc lại một lần vang lên. Ta xem đại gia cũng đều lưu đến không sai biệt lắm, như vậy chúng ta không ngại tới làm một cái trò chơi. Hiện tại liền xin theo ta vào đi, nói. Lily đẩy ra nàng trước người phòng môn, đối bọn họ những người này bày một cái mời vào tư thế. Hành lang người cũng đều không nghĩ nhiều, thấy Lily gọi bọn hắn đi vào, bọn họ liền trước sau đi vào. Lúc này vô luận là Lý Soái vẫn là Ôn Hiệp Vân đều đã trở về Tiêu Mạch bên người. Loại này đội hình cũng là Tiêu Mạch trước đây từng không ngừng một lần dặn dò quá bọn họ. Rốt cuộc hắn trên người là còn có nguy hiểm đề tình khí. Cái này đạo cụ có thể nói là đối mặt nguy hiểm không biết khu vực. cùng với đột nhiên xuống tay tập kích thần khí. Cứ như vậy, 7 người làm thành một cái vòng tròn. Ở Lily có chút kinh ngạc dưới ánh mắt chậm gì gì hoảng vào phòng. Thấy bọn họ này mấy cái đội sổ cũng vào được. Canh giữ ở ngoài cửa Lily cũng cười đi đến. Cũng xoay người đóng cửa cho kỹ. Nhân tiện thực tự nhiên treo lên khóa. Lily, ngươi làm gì vậy? Em đẹp vì cái gì muốn khóa cửa? Nhìn thấy Lily loại này mạc danh hành động. Có một ít người liền hồ nghi hỏi ra tới. Vì xây dựng không khí, Lily ra vẻ thần bí đáp. Tiếp theo liền thấy nàng xoay tay lại tắt đi đèn điện chốt mở. Trong phòng thoáng chốc lâm vào tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm monster. A, Lily ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Bật đèn a, nhanh lên bật đèn. Nam nhân nữ nhân díu dít kêu la thanh hối thành một đoàn. Bất quá thực mau bọn họ thanh âm liền bị Lily thanh âm đè ép đi xuống. Không cần xảo, một lát liền hảo, theo Lily thanh âm ở phòng một góc vang lên tới. Trong phòng cũng rốt cục là thoáng hiện vài giờ hồng quang. Mọi người theo bản năng hướng tới hồng quang xuất hiện vị trí nhìn lại. Liền thấy Lily trên tay chính nắm một cây châm ngọn nến. Kế tiếp chúng ta chơi cái khủng bố trò chơi. Hy vọng đại gia có thể dũng dực phối hợp. Rốt cuộc chúng ta là tới chơi. Lily trên tay ngọn nến suy suy châm. Này cũng đem nàng kia khuôn mặt chiếu rọi hết sức âm trầm. Money lúc này liền thấy nàng nắm ngọn nến đi đến phòng một cái khác góc. Mà ở nơi đó tắc bày một cái ân có tam cây nến đuốc giá cắm nến. Lily tới gần sau liền dùng trên tay ngọn nến bậc lửa nó. Này lão nhân yêu đang làm cái gì phi cơ? Lý Soái lúc này đụng Tiêu Mạch một chút, rồi sau đó hạ giọng cùng hắn nói. Không biết, nhưng là nếu cùng khủng bố có quan hệ, chúng ta liền không thể không đề phòng. Tiêu Mạch cảm thấy Lily trong miệng khủng bố trò chơi. Hẳn là bút tiên hoặc là đĩa tiên một loại trò chơi. Bởi vì hắn ở trong phòng thấy được một cái tứ giác bàn vuông. Bàn vuông thượng phô một chương cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt bàn màu trắng tạp giấy. Tạp giấy một mặt còn dừng lại một con bút bi. Lily cầm ngọn nến suốt ở trong phòng vòng một vòng. Bởi vì phòng bốn cái góc thượng đều có cùng loại giá cắm nến. Thực hiển nhiên nàng vừa rồi là đem những cái đó giá cắm nến bậc lửa. Theo giá cắm nến bị Lily bậc lửa. Trong phòng cuối cùng là sinh ra một ít quang mang. Màu đỏ sậm quang mang ở kín không kẽ hở trong phòng lả tả. Như là ở bọn họ trước mắt che tượng một tầng hơi mỏng hồng sa. Tiêu Mạch đếm đếm trong phòng liền hắn đều tính thượng tổng cộng có 21 cá nhân. Nhiều như vậy người tụ ở một cái không vượt qua 50 bình phong kín trong phòng. Không những không cảm thấy oi bức không nói ngược lại là còn có chút dâm mát. Loại này âm trầm cảm giác là chuyện như thế nào? Có phải hay không trong gian phòng đó trà trộn vào tới quỷ? Tần Vãn Tình đã trở nên thực không trấn tĩnh. Lúc này một cái kính đang hỏi Tiêu Mạch. Tiêu Mạch cũng không cảm thấy phiền chán. Đối nàng xem như hỏi gì đáp nấy. Tần Đại Tỷ tin tưởng ta. Ngươi nhất định phải bình tĩnh lại. Nếu có cái gì đột phát, tình huống phát sinh, chúng ta sẽ nghĩ cách ứng đối. Vậy làm ơn ngươi. Tần Vãn Tình ân tĩnh xuống dưới. Nhưng là Lily thanh âm lại vang lên. Hảo, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Kế tiếp chúng ta chơi thỉnh bút tiên. Bút tiên có cái gì hảo ngoạn, thật không kính. Đều là giả, ta xem vẫn là thôi đi. Chi bằng đi ra ngoài uống tiểu rượu. Ta hát đương nghe nói Lily sở muốn chơi trò chơi lại là thỉnh bút tiên sau. Cơ hồ tất cả mọi người tỏ vẻ phản đối, tỏ vẻ hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng là Lily lại là thực trấn tĩnh tự nhiên. Lúc này nàng lại tiếp tục nói, tin tưởng ta, nhất định có thể thật đến thỉnh đến bút tiên. Ta yêu cầu ba người phối hợp. Lily thái độ thực kiên quyết, nghiễm nhiên một bộ nơi này địa bàn ta làm chủ tư thế. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Bọn họ này đó tụ hội giả ở chỗ này ăn không trả tiền bạch chơi. Chủ nhân có cái tiểu thỉnh cầu tự nhiên là phải đáp ứng. Cái thứ nhất đứng ra tỏ vẻ muốn phối hợp người là Vu Bàn Tử. Vu Bàn Tử cũng mặc kệ cái gì bút tiên không bút tiên. Cái gì khủng bố trò chơi không khủng bố trò chơi. Tóm lại, hắn là tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái đối Lily Azure cơ hội. Thấy ở mập mạp cợt nhả ngồi ở nàng đối diện, Lily ánh mắt thâm ý trở về hắn một cái cười quyến rũ. Tiếp theo lại có hai cái nam nhân trước sau ngồi ở tứ giác trên bàn. Cứ như vậy nhân số liền xem như gom đủ. Đại nhân số gom đủ sau, Lily đầu tiên là giảng giải một chút thỉnh bút tiên quy tắc, như cầm bút tư thế, tận lực bảo trì cầm bút, tay không cần run rẩy, vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần buông ra trong tay bút, từ từ, đều là chút bút tiên trong trò chơi kia một bộ quy tắc. Đại Lily đem bút tiên trò chơi quy tắc giải thích bạch. Trong phòng mọi người liền cũng vây quanh lại đây, đều muốn nhìn xem Lily trong miệng bút tiên là như thế nào bị mời đến. Ngay cả Tiêu Mạch bọn họ cũng đều vây quanh lại đây. Chỉ là ngại với nguy hiểm suy xét, bọn họ cũng không có dán thân cận quá, chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn đến trên bàn tình huống. Cùng lúc đó, Lily chờ bốn người đồng thời cầm tạp trên giấy bút bi. Bút tiên trò chơi bắt đầu rồi. Hết chương.